Ông bố thiếu soái, chương 64, lũ mọi rợ nước ngoài sỉ nhục nước ta xử. Góc truyện audio.com. Chấm, nói hay lắm. Đúng thế, để lũ lùn đảo oa ấy biết ai mới là tổ tông của bọn chúng. Những người thuộc liên đoàn cờ vây đang vây xem hò hét liên tục. Trong lòng bọn họ, Hà Trung Huân là người đại diện cho trình độ cờ vây đẳng cấp nhất ở Hoa Hạ. Bây giờ lại bị mấy thằng mọi rợ đánh bại trên lĩnh vực cờ vây sở trường. Khiến ai cũng cảm thấy mất mặt. Lúc này Hạng Tư Thành bỗng đứng ra. Chỉ nói vài câu đã chặn họng đối phương. Đúng là giúp bọn họ hả giận. Một người trẻ tuổi đứng ra. Nói bằng tiếng Hán chính cống. Đôi mắt của Hạng Tư Thành ngưng tụ lại. Anh ngoáy lỗ tai. Nhìn Hà Trung Huân rồi nghi ngờ nói. Ông Hà. Sao cái liên đoàn cờ vây này làm ăn xuề xòa vậy? Cho cả chó vào đây. Khác nào chà đạp lên cái nơi thần thánh này. Khốn kiếp, ông nói ai là xúc sinh? Hạng Tư Thành hất cầm lên. Trợn mắt nhìn hắn ta. Đang nói mày đấy. Sao nào, có cần tao viết một tấm biển chó đảo oa treo lên cổ mày không? Đôi mắt của Giá Kiêu Hê Can trầm xuống. Hắn ta mở miệng nói. Chấm, thầy Hà, liên đoàn cờ vua là một nơi thần thánh, không phải cái chợ để cãi vã. Đúng thế, nhưng đến cả kỳ thánh còn thất bại. Tao thấy mày đừng tự rước lấy nhục làm gì. Hạng Tư Thành nở nụ cười âm trầm. Anh nhìn hắn ta, chấm, vậy nếu tao thắng hắn ta thì sao? Mày đừng gọi tao làm tổ tông làm gì. Tao là người, không sinh ra được loại xúc sinh xính ngoại. Mày, vậy mày nói xem muốn thế nào? Hiện nguyên hình, ý mày là sao? Hạng Tư Thành nhếch môi lên. Học chó, bò ra ngoài. Hạng Tư Thành hừ lạnh một tiếng. Sau đó anh bước tới bàn cờ. Nhìn Giá Kiêu Hê Can rồi cười lạnh nói. Vừa rồi anh nói Hoa Hạ hết người rồi đúng không? Còn muốn tháo biển của liên đoàn cờ vây chúng tôi? Giá Kiêu Hê Can nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh còn trẻ như thế. Hắn ta cười khẩy, loại thua trận thì có mặt mũi gì để treo biển. Những lời nói ấy khiến mọi người kích động, thật kiêu ngạo, tôi muốn giết hắn ta. Chấm, Hạng Tư Thành nở nụ cười âm trầm. Mong là lát nữa anh vẫn có thể nói chuyện với tôi bằng cái giọng kiêu căng ấy. Bầy cờ, Hạng Tư Thành tùy ý ngồi xuống. Vắt chân vào nhau rồi ngạo nghễ nói. Mặc dù anh chẳng là cái thá gì cả. Nhưng từ trước tới nay Hoa Hạ luôn là đất nước hiểu biết lễ nghi. Vậy nên tôi để anh chơi quân đen. Cho đi trước đấy. Giá Kiêu Hê Can tức xì khói đầu. Mới tiếp xúc một lát thôi nhưng hắn ta đã phát hiện ra chàng thanh niên trước mặt rất giỏi ăn nói. Mắng người mà không có lấy một chữ thô tục nào. Hắn ta lạnh lùng nhìn Hạng Tư Thành. Chàng trai trẻ, nước Anh có một câu ngạn ngữ về cờ vây. Đó là người đi trước thắng một nửa. Cái sự khách sáo giả dối của anh sẽ chỉ khiến anh thua thảm hơn thôi. Hạng Tư Thành không nhịn được nói. Có phải anh bị ngu không? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi khách sáo với anh hả? Đó là sự khinh miệt trắng trợn. Có hiểu không? Quân đen hạ xuống, cuộc đấu chính thức bắt đầu. Đến lượt anh rồi, cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người xôn xao hết cả lên. Mặc dù vừa rồi anh ta chém vài câu nghe hả giận lắm. Nhưng dù sao thằng lùn này cũng là quán quân thế giới. Cho dù muốn làm bộ làm tịch thì cũng đừng thế chứ. Tiêu rồi, tôi có cảm giác lát nữa chúng ta sẽ bị sỉ nhục hăng hơn nữa mất. Với cái IQ này, anh đã làm thế nào để vô địch thế giới vậy hả? Hạng Tư Thành nhìn hắn ta như đang nhìn một kẻ bị thiểu năng. Thế mà cũng không hiểu hả? Tôi nhường anh ba nước, ý là sỉ nhục anh, khinh thường anh chỉ là rác mà thôi. Hiểu chưa? Giá Kiêu Hê Can cảm thấy cứ nói tiếp nữa thì hắn ta sẽ tức nổ phổi mất thôi. Chỉ có dùng tài đánh cờ đánh bại Hạng Tư Thành một cách nhanh nhất có thể thì mới rửa sạch được nỗi nhục này. Hạng Tư Thành nói được thì làm được. Ba nước cờ đầu tiên. Anh chỉ là tùy tiện ném vào bàn. Rơi chúng chỗ nào thì để nguyên ở chỗ đó. Bắt đầu từ nước thứ tư. Khí thế trên người anh bỗng biến đổi hẳn. Anh nhìn Yakyu Hekan, khóe miệng hơi nhếch lên. Kể từ bây giờ, tôi sẽ chơi nghiêm túc với anh. Cách chương.